Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn biết sông ngầm chi lực có thể thôn phệ một chút, không ngờ lại còn có thể thôn phệ hỗn độn. Suy suy. Lúc này, đại lượng hắc vụ lan tràn tới. Các ngươi đều tiến vào hỗn nguyên chí bảo của ta, sau đó giao cho ta là được. Thẩm Bình, vậy ngươi phải cẩn thận chút. Những hắc vụ này phi thường khó chơi, chớ để nó từng bước xâm chiếm. Thanh Đồng Kỷ bọn hắn cũng rõ ràng bản thân lưu lại nơi này căn bản không giúp được gì, bởi vậy trực tiếp tiến vào hỗn nguyên chí bảo. Đã không còn bọn hắn. Thẩm Bình lập tức thôi động sông ngầm chi lực, trực tiếp áp tới. Hắc vụ vừa tiếp xúc đến sông ngầm chi lực liền lập tức thối lui. Chẳng bao lâu, đại lượng hắc vụ hội tụ, ngưng tụ thành một đầu dị thú khổng lồ. Hình thái của dị thú này không sai biệt lắm so với dị thú kim sắc nọ, con ngươi đen kịch nhìn chằm chằm Thẩm Bình, kệ mẫu Hà sinh linh. Ngươi vậy mà có thể có được sông ngầm chi lực. Chẳng lẽ ngươi là một trong những kẻ đứng đầu mẫu Hà nguyên kia? Không đúng, dù là bọn hắn cũng khó mà thôi động sông ngầm chi lực, chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù tạm thời có được mà thôi. Thẩm Bình hỏi, ngươi rốt cuộc là sinh vật gì? Vì sao biết tin tức về sông khu mẫu Hà? Còn có dị thú kim sắc có sông ngầm lực kia, có phải là cùng một loại với ngươi? Dị thú kim sắc? Tộc ta quả thật có màu kim sắc, sao? Ngươi còn đụng phải dị thú kim sắc ở đâu? Thanh âm của dị thú màu đen vang vọng trong toàn bộ hỗn độn, là ngươi có thể thôi động sông ngầm chi lực, liền thuộc về tộc ta. Thẩm Bình đáp, kể tự nhiên là ở trong mẫu Hà. Dị thú màu đen gầm nhẹ, kể không có khả năng. Mẫu Hà chắc chắn sẽ không để chúng ta tiến vào, coi như may mắn đi vào, cũng sẽ rất nhanh bị sông khu phát hiện. Chúng ta cùng bọn hắn đấu nhiều năm như vậy, nói cho ta biết, dị thú kim sắc kia đã tiến vào bằng cách nào. Trong lòng Thẩm Bình khẽ động. Sông ngầm chi lực và quy tắc mẫu Hà có chút xung khắc, dị thú màu đen này nói như vậy, chẳng lẽ chí cao quy tắc hạn chế sinh vật này? Không đúng, nếu thật sự hạn chế, vậy dị thú kim sắc kia làm sao tiến vào vu chi hỗn độn? Bao gồm cả bản thân hắn nữa. Đồng dạng có sông ngầm chi lực. Tuy nói là dựa vào khung giả lập, nhưng đã có, đồng thời còn dùng sông ngầm chi lực cân bằng những quy tắc dung hợp khác. Điều đó cho thấy sông ngầm chi lực là năng lượng mà chí cao quy tắc cho phép, thậm chí còn là năng lượng cao đẳng áp đảo những quy tắc khác. Dưới mắt, dị thú màu đen này tự hồ coi hắn như đồng loại, ngược lại có thể lợi dụng tin tức sai lệch này để lý giải thêm. Nghĩ ngợi một lát, hắn chậm rãi nói, người ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Hừ, ở trong mẫu Hà kia, chúng ta có thể tùy ý thôn phệ quy tắc để lớn mạnh bản thân. Nếu như ngươi cũng tiến vào, ta và dị thú kim sắc kia chẳng phải là có thêm một kẻ tranh ăn sao? Dị thú màu đen gào thét, ê ngu xuẩn. Mẫu Hà khổng lồ như vậy, coi như tùy ý ngươi ta nuốt ăn cũng ăn không hết. Dù cho chúng ta tất cả đều đi vào cũng vẫn như vậy. Chỉ có hai người các ngươi, nhất định sẽ bị những kẻ ở sông khu kia phát hiện ra. Chúng ta cùng bọn hắn đấu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn chưa nhớ lâu sao? Nhanh chóng nói cho ta biết. Thẩm Bình hừ một tiếng, thì coi như bị phát hiện thì sao? Cùng lắm thì chúng ta bỏ trốn. Chúng ta có thể lặng lẽ lẻn vào, tự nhiên có biện pháp thoát thân. Bất quá, muốn ta cho ngươi biết, ngươi cũng phải trả giá chút đại giới. Dị thú màu đen gầm nhẹ nói, ê ngươi muốn cái gì? Đối với ám thú chúng ta mà nói, chỉ có năng lượng của mẫu Hà là lương thực. Ngươi đã tiến vào mẫu Hà, hưởng thụ món ngon nhất, còn cần gì nữa? Trong lòng Thẩm Bình lập tức giật mình. Ám thú có được sông ngầm lực này thế mà lại lấy việc nuốt ăn mẫu Hà làm chủ. Mặc dù toàn bộ ám thú rộng mở nuốt ăn, cũng vô pháp nuốt ăn sông mẫu Hà, nhưng hiển nhiên chúng chính là đối thủ một mất một còn với sinh linh mẫu Hà hỗn độn. Không ngờ trong vu chi hỗn độn lại ẩn tàng một gia hỏa như vậy. Nếu tùy ý nó nuốt ăn, chẳng phải là sớm muộn cũng có thể uy hiếp toàn bộ sông khu, thậm chí cả mẫu Hà. Mẫu Hà tuy là món ngon nhất, nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán. Chỉ cần ngươi cho ta chút hương vị khác, ta có thể cân nhắc đem biện pháp giao cho ngươi. Dị thú màu đen trầm mặc một lát. Sau đó há mồm phun ra một đầu quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này tương đương gần một nửa ngoại thiên hà hỗn độn. Ê đây là ta diệt một đầu ám thú ở trong sông ngầm, còn chưa kịp hưởng dụng. Ngươi có thể nuốt nó, tất nhiên sẽ tăng thực lực lên. Như vậy đã đủ rồi. Thẩm Bình càng thêm khiếp sợ. Cái đồ chơi này ngay cả đồng loại cũng ăn, quả thực dữ dội, kệ không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta cần ít nhất 3 đầu, không đối, 5 đầu. Đáng ghét. Ngươi đừng quá tham lam. Nếu không phải không làm gì được ngươi, ta sớm đã nuốt ngươi. Chỉ cần ăn ngươi, ta cũng sẽ biết làm thế nào để tiến vào mẫu hà. Dị thú màu đen gầm thét, chỉ 2 đầu. Nhiều nhất là 2 đầu. Nhưng ta cần thời gian. Cho ta 20.000 cái hỗn độn luân hồi, ta sẽ cho ngươi 2 đầu. Thẩm Bình có chút không kiên nhẫn nói, hệ mẫu hà là món ngon nhất, cơ hội tiến vào bên trong vô cùng trân quý. Được thôi, 2 đầu, ngươi mau chóng lên đi. 20.000 cái hỗn độn luân hồi sau, ta sẽ lần nữa đến chỗ này. Nói xong, hắn há mồm nuốt quái vật khổng lồ trước mắt, thu vào giấu trong hỗn nguyên chí bảo, sau đó liền rời đi. Dị thú màu đen cảm ứng được Thẩm Bình rời đi, con ngươi lộ ra hưng phấn, hề ha ha ha, tên ngốc này. Thế mà chỉ dùng 3 đầu ám thú là xong. Chỉ cần có thể tiến vào mẫu hà, bằng vào tốc độ nuốt ăn của ta, ta sẽ nhanh chóng trưởng thành, sớm muộn có thể trở thành hoàng chân chính của tộc ta. Tuế Nguyệt mẫu hà. Trong cửu châu hỗn độn. Thẩm Bình kích động không thôi, thật sự là hắn thực không ngờ tới hắn vậy mà dễ dàng lấy được thi thể ám thú như vậy. Đây chính là sinh vật cường đại có thể thôn phệ hết thảy năng lượng của mẫu hà. Hắn suy đoán, cấp độ đỉnh tiêm của sinh vật này tuyệt đối có thể sánh ngang những đại năng sông khu kia. Kỳ ngộ. Kỳ ngộ to lớn như trời. Nếu như nói sông ngầm chi lực chỉ là để hắn có được tư cách leo lên, vậy chỉ cần nghiên cứu ra kết cấu sinh mệnh của ám thú này, cùng nguyên lý thôn phệ mẫu hà của nó, hắn nói không chừng có cơ hội xung kích sông khu, thậm chí trở thành đại năng sông khu. Cứ việc tình huống hiện tại cũng rất tốt, không có nguy cơ sinh tử quá lớn. Nhưng hắn rõ ràng đây hết thảy chỉ là sự an toàn tương đối. Liền giống như hỗn độn đạo tổ vậy, bọn hắn đồng dạng không có nguy cơ sinh tử gì, nhưng nếu hỗn độn gặp kiếp nạn, bọn hắn không có một chút sức phản kháng, chết là hết. Vậy tiêu dao trường sinh chân chính là gì? Không phải vĩnh hằng tuổi thọ, mà là vô địch. Là sự tự tin mạnh mẽ có thể ứng phó hết thảy nguy cơ, sự tự tin này bắt nguồn từ thực lực. Chính như câu nói kia. Sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Cửu Châu càng cường đại, hắn hiểu càng nhiều, lại càng rõ ràng điểm này. Không đi đến cuối cùng. Căn bản chưa nói đến chuyện chân chính tiêu dao trường sinh. Nếu như lúc trước hắn không có giả lập các khả năng, không thành công dung hợp vào hỗn độn, thì thê thiếp đạo lữ của hắn trong hỗn độn lượng kiếp bỏ mạng chính là bỏ mạng thật sự. Không còn bất kỳ cơ hội luân hồi nào. Chớ nói chi là hắn còn có thể mỗi ngày ở cùng các nàng, dù lâu ngày sẽ thấy nhàm chán, nhưng chỉ cần hắn muốn, liền có thể nhìn thấy các nàng, đó chính là hạnh phúc. Khi tâm linh ý chí chưa mạnh mẽ hơn hỗn nguyên cảnh, Thẩm Bình đã sớm minh bạch nội tâm mình. Cho nên hiện tại gặp được thi thể ám thú, hắn biết đây là kỳ ngộ lớn nhất của mình. Thế là, tiếp theo sau đó, hắn quên ăn quên ngủ nghiên cứu thi thể ám thú. Có sông ngầm chi lực. Hắn không hề sợ năng lượng ám thú ẩn chứa trong cơ thể. Nếu nói về hỗn linh, vẫn thiên, thanh đồng kỹ bọn họ, dù có thi thể ám thú, họ cũng vô pháp nghiên cứu. Thời gian từng giờ trôi qua. 500 luân hồi. Hơn ngàn hỗn độn luân hồi. 1.000 hỗn độn luân hồi lặng lẽ trôi qua. Lúc này, bên trong sông khu, Tuế Nguyệt Niên đến. Tất cả hỗn độn mở ra đại quy mô hỗn độn chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh này, việc mở ra cơ hội lớn sẽ không còn tiêu hao năng lượng, cũng không có giới hạn thời gian. Dưới sự vận hành của chí cao quy tắc, một hỗn độn thậm chí có thể đồng thời xâm lấn hơn 10 hỗn độn khác. Tuế Nguyệt Niên chiến tranh là cơ hội để các tiểu hỗn độn tấn thăng, cũng là cơ hội để 4.000 đạo niên xung kích lên hỗn độn cao hơn. Dù cơ hội rất mong manh, nhưng cuộc đại chiến hỗn độn quy mô lớn này đem đến cho họ hy vọng. Thẩm Bình trước tiên chấm dứt nghiên cứu thi thể ám thú. Hắn toàn tâm toàn ý tham gia vào cuộc chiến hỗn độn này. Có lẽ vì kiên kỵ, Vu Chi hỗn độn không gây sự với Cửu Châu. Tương tự, hắn cũng không để ý đến Cửu Châu hỗn độn. Dựa vào sông ngầm chi lực dung hòa các quy tắc bảo hộ hỗn độn, cùng với đại hư không dung hợp pháp, hắn mượn cơ hội từ cuộc chiến tranh này không ngừng dung hợp các quy tắc khác, trực tiếp nhảy lên tới cấp độ 5.500 đạo niên, có thực lực hỗn nguyên như cung trưởng lão. Mà đến lúc này, Tuế Nguyệt Niên kết thúc. Đại quy mô chiến tranh cũng kết thúc. Chí cao quy tắc trói buộc một lần nữa bao phủ toàn bộ sông khu. Tất cả hỗn độn không thể tiếp tục mở ra cơ hội lớn. Thẩm Bình nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà. Nguyên bản, những vòng xoáy hỗn độn lốm đốm đầy trời giờ phút này đã ảm đạm đi. Chí ít có số thập vạn hỗn độn, những hỗn độn 10 loại quy tắc đó đã hoàn toàn sụp đổ trong tuế nguyệt niên. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Bất kể là phàm thế nhân gian chiến tranh, hay là chiến tranh trong mẫu hà, đều giống nhau. Những khu vực hỗn độn sụp đổ sẽ dần dần diễn hóa thành hỗn độn mới. Nhưng vô số sinh linh bên trong hỗn độn, trong hoàn cảnh hoàn toàn không rõ ràng, liền hoàn toàn chết đi. Ngay cả chân linh cũng không thể luân hồi, đó là tử vong thật sự. Có lẽ họ hạnh phúc. Ít nhất không phải đối mặt với sự tàn khốc của tuế nguyệt niên chiến tranh. Trải qua hơn 5.000 hỗn độn luân hồi kỷ nguyên, quả thực có thể xem là tra tấn, còn tra tấn hơn cả cối xay thịt. Rất nhiều đạo tổ đến cuối cùng cũng không biết phải làm gì nữa, chỉ biết cơ giới chiến đấu. Những hỗn nguyên cảnh cũng vậy. Vùng ven tuế nguyệt trường hà. Không ít hỗn nguyên cảnh đều trầm mặc. Viêm kiếm chấp sự đến, vỗ vai Thẩm Bình, Thanh Đồng Kỷ, nghe từng hỗn độn cường đại ắt sẽ trải qua điều này, quen rồi sẽ tốt thôi. Tương lai những tuế nguyệt niên sau cũng sẽ như vậy. Thẩm Bình hiểu rõ. Kỳ thật rất nhiều hỗn nguyên cảnh chỉ hơi cảm khái thôi, tâm trí của họ kiên cường đến mức nào, sao có thể vì sự tàn khốc này mà đau buồn. Cửu Châu, chúc mừng ngươi trong tuế nguyệt niên lần này đã phát triển đến cấp độ 5.500 đạo niên. Hắc Hà Điện Vu Chi hỗn độn cũng đạt đến phạm vi này. Lúc đầu, hỗn nguyên cung chúng ta còn rất đau đầu, may mà còn có ngươi là một tân tú. Cung chủ đã quyết định, phong ngươi làm người thứ 10 của hỗn nguyên cung trưởng lão. Thẩm Bình vội nói, ngài đa tạ cung chủ, đa tạ viêm kiếm chấp sự. Viêm kiếm chấp sự mỉm cười, ngài không cần khách khí, về sau có lẽ ta phải hành lễ với ngươi mới đúng. Rất nhanh. Hỗn nguyên cung và Hắc Hà Điện lần lượt cử hành đại điển tấn phong trưởng lão, cũng coi như đối chọi gay gắt. Trở thành trưởng lão của hỗn nguyên cung. Thẩm Bình hiểu rõ thêm nhiều tin tức liên quan đến mẫu hà và sông khu. Đứng trước mặt cung chủ. Hắn nghiêm túc lắng nghe. Hỗn nguyên cung cung chủ nói, hệ hỗn độn mẫu hà của chúng ta vô biên bát ngát, không ai có thể nhìn thấy điểm cuối. Có đại năng thượng hà khu từng du ngoạn dọc theo hỗn độn mẫu hà, trải qua 10 tuế nguyệt niên vẫn không thể đi đến cuối con đường. Tuy nhiên, vị đại năng này đã thăm dò ra nhiều khu vực hơn. Tại khu vực hạ lưu của mẫu hà, tiếp tục đi xuống dưới, là những thế giới hỗn độn do hỗn nguyên cảnh khai phá. Những hỗn độn này tương đối kém. Vượt qua những hỗn độn đó sẽ đến hoang vu khu. Thẩm Bình vô ý thức nói, về hoang vu khu. Đúng, hoang vu khu. Khu vực này không có hỗn độn, càng không có sinh mệnh. Dù vẫn có thể cảm ứng được sự vận hành của chí cao quy tắc, nhưng nơi đó giống như một cấm địa sinh mệnh, là đất cằn sỏi đá. Vượt qua mảnh hoang vu khu này, chính là sông ngầm. Nghe đến đó, trong lòng Thẩm Bình bỗng nhiên kinh ngạc. Sông ngầm. Hắn vẫn cho rằng sông ngầm được hình thành ở ngoài thiên hà. Không ngờ nó lại nằm dưới hoang vu khu của mẫu hà. Sông ngầm là gì? Hắn không nhịn được hỏi. Dù nắm giữ sông ngầm chi lực, hắn thật sự không rõ sông ngầm là gì. Hỗn nguyên cung chủ nói, sông ngầm tuy là một phần của mẫu hà, nhưng năng lượng bên trong hoàn toàn khác biệt so với mẫu hà. Giống như quang và ám, giống như chính và phản, bản chất quy tắc và năng lượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Thậm chí đại năng sông khu nếu lưu lại quá lâu trong sông ngầm cũng sẽ bị năng lượng sông ngầm tiêu diệt quy tắc tuế nguyệt. Cho nên đến nay không ai có thể đi đến cuối tuế nguyệt trường hà. Hơn nữa, sông ngầm dưới hoang vu khu vô cùng to lớn, đứng ở vùng ven sông ngầm không thể nhìn thấy điểm cuối. Thẩm Bình hỏi, kể trong sông ngầm có sinh linh không, giống như chúng ta? Hỗn nguyên cung chủ lắc đầu, kể trong sông ngầm chỉ có một loại sinh vật, đó là ám thú. Loài sinh vật này là đối thủ một mất một còn của mẫu hà chúng ta. Trời sinh có khả năng thôn phệ tất cả của mẫu hà. Nhưng vì bị chí cao quy tắc trói buộc, những ám thú này không thể tiến vào bên trong mẫu hà. Thẩm Bình nghi hoặc khôn nguôi. Đã không cách nào tiến vào, vậy ám thú bên trong vu chi hỗn độn lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ là hắn tuy biết, nhưng bây giờ không cách nào nói ra. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua ám thú, đây cũng là lần đầu tiên nghe được. Nếu tùy tiện nói ra, nhỡ dẫn xuất đại năng thượng hà khu, vậy đối phương có thể hay không phát giác ra sông ngầm chi lực của mình? Phải biết rằng, có được năng lượng sông ngầm chính là ám thú, mà ám thú lại có các loại hình thái. Nếu dị thú xem hắn như ám thú, đại năng thượng hà khu cũng sẽ như thế. Đến lúc đó, hắn trăm miệng khó cãi. Bất quá, hắn vẫn đem những tao ngộ ngoài thiên hà hỗn độn của mình kể lại. Cung chủ, loại hắc vụ kia có thể thôn phệ tất cả, ngay cả quy tắc của chúng ta cũng có thể thôn phệ. May mắn lúc ấy chúng ta vừa nhiễm phải đã lập tức bỏ chạy, lúc này mới may mắn thoát thân. Hỗn Nguyên cung chủ cũng không quá kinh ngạc, ở ngoài thiên hà hỗn độn sở dĩ nguy hiểm, cũng là vì có thể gặp phải ám thú. Những ám thú đó không thể tiến vào mẫu hà, nhưng lại có thể tiến vào ngoài thiên hà hỗn độn. Bọn chúng thường ngụy trang thành hỗn độn, trực tiếp thôn phệ quy tắc hỗn nguyên cảnh của chúng ta để lớn mạnh bản thân. Rất nhiều hỗn nguyên cảnh phải chết vì lòng tham của mình. Ngươi là thân dung hỗn độn hỗn nguyên cảnh, không cần đi thăm dò mạo hiểm. Về sau vẫn nên ít đến ngoài thiên hà xông xáo. Liền như ta đây, gặp phải ám thú cũng nguy hiểm vô cùng, thậm chí trốn cũng không thoát. Thẩm Bình hỏi, Ê cung chủ, nói vậy, ám thú rất mạnh. So với các bối đại năng sông khu trước kia, ai mạnh ai yếu? Hỗn Nguyên cung chủ trầm ngâm nói, về cái này không giống nhau. Ám thú cũng có mạnh yếu. Loại hoàng và loại vương là mạnh nhất, liền như nhân vật mạnh mẽ của tam đại chủ thế lực mẫu hà chúng ta cũng không dám tùy ý trêu chọc. Bất quá chỉ cần bọn chúng ở trong mẫu hà, tình huống lại khác. Thẩm Bình giật mình. Tại mẫu hà, đại năng sông khu thuộc tam đại chủ thế lực có thể phát huy thực lực càng mạnh. Nhưng nếu ở ngoài thiên hà, liền không phải đối thủ của ám thú. Nếu cùng tiến vào sông ngầm phía dưới hoang vu khu, cũng còn lâu mới là đối thủ của ám thú. Hàn huyên thêm một chút. Thẩm Bình thừa cơ hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng, về cung chủ, mẫu hà đầu nguồn là gì? Không rõ ràng. Ta tuy là cung chủ sông khu, nhưng xưa nay không biết mẫu hà nguyên đầu là gì. Nghe nói đến cả cung chủ thượng hà khu cũng không biết. Cũng như mẫu hà phần cuối, ai cũng chưa từng đến được đầu nguồn. Nói đến đây, hắn cười nói, Nghe Cửu Châu, tiềm lực của ngươi rất mạnh, có thể nhanh chóng tấn thăng đến trưởng lão. Nghĩ đến đại hư không dung hợp pháp, ngươi đã nắm giữ rồi. Thẩm Bình không hề che giấu, thì phải, tại hạ đã nắm giữ. Vậy thì tốt. Trong tam đại chủ thế lực sông khu chúng ta đều có danh ngạch đề cử. Chờ đến 10 tuế nguyệt năm, ta sẽ hướng thượng hà khu đề cử ngươi. Đến lúc đó, với tiềm lực của ngươi, rất có khả năng trực tiếp tiến vào thượng hà khu. A, cung chủ, ta. Hỗn Nguyên cung chủ cười ha ha nói, thì ai cũng muốn lên thượng hà khu. Nơi đó mới là nơi mẫu hà thực sự sáng chói. Những sông khu và hạ sông khu này của chúng ta chỉ là khu vực diễn sinh vắng vẻ của mẫu hà mà thôi. Chỉ là bất kể là ai, đều cần chờ, bởi vì cứ 10 tuế nguyệt năm, thượng hà khu mới phái sứ giả giáng lâm. Đây là cơ hội. Đương nhiên, tuy ta có danh ngạch đề cử, nhưng các trưởng lão khác cũng muốn. Cho nên đến lúc đó ngươi phải so tài cổ tay với các trưởng lão khác một trận. Thẩm Bình lập tức minh bạch. Đây là vẽ bánh cho hắn đây mà. Đối phương rất có thể đã nói với mỗi vị trưởng lão như vậy. Nhưng đã nói, nhất định là có cơ hội này. Hắn chỉ cần nắm bắt lấy là được. Dạ, cung chủ. Đến cùng kỳ hẹn với ám thú. Thẩm Bình không để ý đến nữa. Ngoài thiên hà hỗn độn, con dị thú màu đen này không cảm ứng được bất kỳ thân ảnh hay khí tức nào. Nó cũng không phẫn nộ hay sinh khí, bởi vì ám thú xưa nay không nói dối. Đối phương nhất định là có việc làm trễ nải. Dù sao, ở trong mẫu hà, gặp nguy hiểm là chuyện rất bình thường. Dù sao, nó có thời gian rất dư dả, cơ hồ là vĩnh hằng. Cửu Châu hỗn độn. Thẩm Bình tiếp tục nghiên cứu thi thể ám thú. Nếu biết ám thú bắt nguồn từ phía dưới hoang vu khu, vậy hắn càng tin chắc chỉ cần nghiên cứu ra kết cấu ám thú, rất có thể sẽ biết rõ nơi cường đại thực sự của dị thú. Năm đó giới Hải Phong chi chủ còn có thể nghiên cứu huyết mạch sinh vật đen ám hư vô, hắn cũng có thể làm được. Cứ như vậy, lại qua năm vạn hỗn độn luân hồi. Đây là nửa tuế nguyệt năm. Trong lúc đó, có không ít hỗn độn sinh ra, lại có không ít hỗn độn vẫn diệt. Mà số lượng hỗn nguyên cảnh trong Cửu Châu cũng tăng lên vững chắc. Sáu vị thê thiếp đạo lữ của hắn đều đã trở thành hỗn nguyên cảnh. Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, Ngồi Lấy Lửa, ba người thủ lĩnh đạo tổ của bọn họ cũng đã thành hỗn nguyên cảnh. Bất quá cho đến bây giờ, các đạo tổ trong hỗn độn không còn truy cầu hỗn nguyên cảnh mãnh liệt như trước kia. Chủ yếu là do số lượng hỗn nguyên cảnh tăng nhiều, các loại tin tức về Tuế Nguyệt Trường Hà và sông khu không còn là bí mật gì. Các đạo tổ cơ bản đều biết tình huống Tuế Nguyệt Trường Hà. Đồng thời, hỗn nguyên cảnh còn mang bọn họ đến Tuế Nguyệt Trường Hà kiến thức những phong cảnh kia. Chính vì lẽ đó, khi không còn sự thần bí, tự nhiên không còn nóng bỏng như vậy. Dù sao, ở lại Cửu Châu vẫn có thể trường sinh. Dù sao không có hỗn độn lượng kiếp, ngược lại bọn họ còn tiêu sái hơn cả Hỗn Nguyên cảnh. Đại cơ hội chiến tranh cũng cực kỳ ít, cơ bản không có. Năm vạn hỗn độn luân hồi là vô cùng dài. Những đạo tổ này mỗi ngày nhàn nhã. Có người còn tiến vào phàm giới để trải nghiệm cuộc sống. Vô ưu vô lự. Coi như có nguy hiểm gì, đó cũng là trời sập, có Hỗn Nguyên cảnh ở phía trước gánh vác. Trước kia, Thẩm Bình cũng từng ao ước loại cuộc sống này. Tuy nhìn như nhàm chán, nhưng trên thực tế chính là nhàm chán như vậy. Nhưng bây giờ thì không được. Cuối cùng đã đến thời điểm 6 vạn hỗn độn luân hồi. Hắn rốt cuộc nghiên cứu ra kết cấu sinh mệnh ám thú. Thì ra, trong cơ thể ám thú tồn tại một không gian hư vô. Đây là nguồn suối năng lượng của ám thú. Loại hư vô này khác với hư vô quy tắc trong hỗn độn. Đây là hư vô chân chính, ngay cả quy tắc cũng không tồn tại. Ám thú có thể nuốt vào năng lượng mẫu hà chính là dựa vào không gian hư vô này. Mỗi khi nuốt chửng một chút năng lượng mẫu hà, không gian hư vô sẽ lớn mạnh thêm một chút. Trong tình huống bình thường, hỗn độn mẫu hà sinh linh, nếu nuốt vào năng lượng của mẫu hà, sẽ chuyển hóa thành quy tắc tuế nguyệt, còn có hỗn độn bổn nguyên. Tương tự như Thẩm Bình, hắn mỗi ngày đều có thể hấp thu năng lượng tuế nguyệt trường hà để chuyển hóa hỗn độn bổn nguyên, duy trì tiêu hao hỗn độn. Nhưng ám thú thôn phệ, thì ngay cả hết thảy năng lượng quy tắc đều hoàn toàn tiêu hóa hết, triệt để biến thành hư vô không gian. Điều này khiến Thẩm Bình không khỏi nghĩ tới hư vô quy tắc trong hỗn độn. Mỗi khi hỗn độn sắp không chịu nổi tiêu hao, liền có thể lợi dụng hư vô quy tắc để cân bằng hỗn độn, diệt đi hết thảy giới vực, khiến trong hỗn độn hóa thành hư vô. Chẳng lẽ nói, cái gọi là sông ngầm kỳ thật cũng là hư vô mẫu hà? Là tuế nguyệt trường hà dùng để cân bằng tiêu hao của mình hay sao? Mà ám thú chính là môi giới tiêu hao hỗn độn. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy rất có thể chính là như thế. Vậy những đại năng ở Thượng Hà Khu có biết hay không? Sau khi biết, bọn họ có biện pháp gì để vượt qua loại hư vô kiếp này không? Không lẽ hỗn độn lượng kiếp sẽ lặp lại trong tuế nguyệt trường hà này? Mà thôi, đợi ta tiến vào sông khu rồi sẽ giải quyết những việc này. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là xem có thể dung hợp hư vô không gian hay không, từ đó giống những ám thú kia, thông vệ mẫu hà để lớn mạnh bản thân. So với việc dung hợp quy tắc, loại tốc độ phát triển thông vệ ở sông ngầm này càng nhanh, chỉ là dễ dàng gây chú ý mà thôi. Thẩm Bình cũng đang suy tư phương pháp ổn thỏa nhất. Cuối cùng, hắn nghĩ ra cách dùng tự thân tâm linh ý chí để điều khiển thi thể ám thú. Vẫn là nhờ giới hải phong chi chủ điều khiển đạo tổ khôi lỗi dẫn dắt, thêm vào đó tâm linh ý chí của hắn rất mạnh, kết hợp sông ngầm chi lực có thể không sợ hư vô không gian kia. Cho nên hắn mới có thể điều khiển được thi thể ám thú này. Bất kể nói thế nào, cũng coi như đây là một lá bài tẩy của ta. Trước làm quen một chút, đợi đến khi triệt để nắm giữ, liền mở ra đại cơ hội, trực tiếp giải quyết hết vu chi hỗn độn. Đều là ám thú, hắn không còn e ngại con dị thú kim sắc kia nữa. Cứ như vậy, Thẩm Bình không ngừng nắm trong tay ám thú. Sau đó, hắn nếm thử dùng ám thú hấp thu hỗn độn mẫu hà, khi đi qua hư vô không gian, chuyển hóa thành lực lượng tuế nguyệt trường hà để dung nhập vào hỗn độn bảo hộ của bản thân. Phương pháp này thật sự có thể thực hiện. Chỉ cần dùng sông ngầm chi lực thôi động, liền có thể trực tiếp ngăn cách hư vô không gian hư vô hóa. Đối với hỗn độn mẫu hà mà nói, tuế nguyệt thời gian quy tắc mới là quan trọng nhất, có thể đạt tới duy nhất ở quá khứ, hiện tại, tương lai, không sợ bất kỳ uy hiếp nào từ hỗn nguyên cảnh. Lại hai vạn cái hỗn độn luân hồi trôi qua. Hắn dựa vào ám thú, lặng lẽ hấp thu thôn phệ hỗn độn mẫu hà, đã nắm giữ ba thành tuế nguyệt thời gian quy tắc, quy lực hỗn độn bảo hộ của bản thân càng thêm cường đại. Lại đến một ngày tuế nguyệt niên. Cảm giác thời cơ đã đến. Khóe miệng Thẩm Bình không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn còn chưa sốt ruột, thì con ám thú kim sắc kia đã gấp, xem ra đối phương cũng muốn giải quyết hắn. Vừa vặn. Không hẹn mà gặp. Đợi thêm mấy trăm luân hồi. Trong khoảng thời gian này, số lượng đạo tổ trong hỗn độn tăng lên tới 3 vạn người. Đây là cực hạn mà hỗn độn bổn nguyên có thể tiếp nhận. Oanh. Theo hỗn độn thông đạo mở ra, biên giới hỗn độn tạo thành chiều không gian hư không. Các đạo tổ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp xông lên. Đạo tổ vu chi hỗn độn cũng đồng dạng xông tới. Dù thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng không ít đạo tổ đã trải qua 2-3 lần chém giết với vu chi hỗn độn, thù mới hận cũ tính chung một lượt. Hỗn Linh, Vẫn Thiên, Nguyên Sơ, Ngồi Lấy Lửa, Hoàng Nguyên bọn hắn những hỗn nguyên cảnh này cũng không nhàn rỗi, cùng hỗn nguyên cảnh vu chi hỗn độn chém giết. Hai đại trưởng lão cấp bậc hỗn độn giao thủ chém giết, nếu đặt ở trước kia, chắc chắn sẽ gây chú ý đến thủ lĩnh của tam đại thế lực. Nhưng bây giờ, vì là đại quy mô hỗn độn chiến tranh, Hỗn Nguyên cung chủ, Hắc Hà điện, Thiên Hà phong cũng đang chém giết lẫn nhau. Căn bản không rảnh bận tâm đến những hỗn độn khác. Bởi vậy dị thú kim sắc không cần lo lắng việc bại lộ bản thân. Trước đó nó còn sợ xảy ra ngoài ý muốn, nhưng đến tuế nguyệt niên thứ hai, nó không còn sợ nữa. Vu Kỳ được dị thú kim sắc duy trì, toàn lực áp chế Thẩm Bình. Đáng tiếc, hắn không ngăn được. Ngược lại, hắn bị tâm linh ý chí của Thẩm Bình xông vào. Vào khoảnh khắc đó, Thẩm Bình căn bản không để ý tới Vu Kỳ, trực tiếp tiến vào hỗn độn bổ nguyên, cả ngươi một mình là ám thú, vậy mà dám tiến vào hỗn độn mẫu hà bên trong. Ha ha ha, nếu tin tức này đến tai những đại năng ở Thượng Hà khu, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Kim Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái tiểu bất điểm kia. Nó thử dùng sông ngầm chi lực, nhưng kinh ngạc phát hiện không thể diệt đi tâm linh ý chí hình chiếu của gia hỏa này, tại ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi rốt cuộc làm thế nào mà tiến vào hỗn độn mẫu hà. Ám thú ở trong sông ngầm, từ bên ngoài thì không thể tiến vào hỗn độn mẫu hà. Chỉ riêng bình chướng quy tắc hình thành tự nhiên ở biên giới Tuế Nguyệt Trường Hà, cũng không phải là loại ám thú như ngươi có thể lặng yên không một tiếng động mở ra. Nói. Thẩm Bình quát khẽ. Kim Tông không để ý đến gia hỏa này, mà hiển lộ ra một phần bản thể, trực tiếp công kích tâm linh ý chí phân thân. Nhưng lúc này, một con ám thú khác xuất hiện. Ngươi cũng là ám thú. Đúng rồi, ngươi có sông ngầm chi lực, trách không được có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Nói như vậy, Vu Kỳ trước mắt chỉ là khôi lỗi của ngươi. Thấy đồng loại. Kim Tông ngược lại không nóng nảy, để mọi người đều là ám thú, lại đều tiến vào hỗn độn mẫu hà, vậy thì nước giếng không phạm nước sông, cứ hảo hảo nuốt ăn là được. Nếu giữa chúng ta xảy ra tranh đấu, khó tránh khỏi sẽ gây ra chấn động kịch liệt, dễ dàng bị đại năng Thượng Hà khu chú ý tới. Thẩm Bình nhún vai, để có thể, nhưng ngươi phải cho ta biết, ngươi làm thế nào mà tiến vào hỗn độn mẫu hà. Kim Tông trầm ngâm một chút, để được thôi, ta đi dọc theo hoang vu khu, một đường tiến vào hạ hà khu. Lúc đầu giữa sông ngầm và hoang vu khu có giới chướng tồn tại. Loại giới chướng này chỉ có ám thú như chúng ta mới cảm nhận được. Một vài đại năng ở Thượng Hà khu cũng có thể cảm nhận được. Nhưng khi ta tiến vào hoang vu khu, lại phát hiện một điểm yếu kém của giới chướng. Chính là theo điểm yếu kém đó, ta tiến nhập hoang vu khu, đến hạ hà khu, lập tức tìm một hỗn độn để ẩn giấu. Mẫu hà sinh linh, ngoại trừ sông khu cùng bên trong sông khu bộ phận hỗn nguyên cảnh, còn căn bản không biết đến sự tồn tại của chúng ta, ám thú. Thẩm Bình giật mình. Thì ra là thế, chỉ là vì sao giới chướng hoang vu khu lại xuất hiện điểm yếu kém? Chẳng lẽ trước kia chưa từng xảy ra sao? Hoặc giả Tuế Nguyệt Trường Hà diễn hóa xuất hiện vấn đề nào đó, nên mới khiến ám thú phát hiện giới chướng sơ hở, từ đó tiến vào hỗn độn mẫu hà bên trong. Ta đã đem bí mật lớn nhất của mình nói cho ngươi biết, giờ ngươi cũng nên nói cho ta biết, ngươi làm sao tiến vào mẫu hà này. Kim sắc dị thú nói. Thẩm Bình dùng tâm linh ý chí thao túng ám thú, chớp chớp đôi mắt khổng lồ, kỳ hừ, ta vì sao phải nói cho ngươi? Dù thế nào, ta đã vào được, hơn nữa chúng ta lại là tử địch. Kim Tông gầm lên, kể chúng ta, ám thú, tuy rằng lẫn nhau nuốt chửng chém giết, nhưng đó là để trở thành hoàng cùng vương. Với tình cảnh hiện tại, khi ta cùng các ngươi cùng lưu lại hỗn độn mẫu hà, thì căn bản không cần thiết phải chém giết. Ngược lại, phải hảo hảo hợp tác. Chỉ có như vậy mới có thể hưởng thụ mỹ thực của mẫu hà, nhanh chóng trưởng thành. Hỗn độn mẫu hà này mênh mông vô ngần, ta và ngươi căn bản ăn không hết. Thẩm Bình đảo mắt, hắn tuy có chút nắm chắc có thể dùng hỗn độn bảo hộ để cùng gia hỏa này chém giết, nhưng đối với tin tức về ám thú còn biết quá ít, có thể hoàn toàn nuốt chửng nó hay không vẫn còn là ẩn số. Chi bằng hiện tại cứ hợp tác với kim sắc dị thú này, tìm hiểu thêm tin tức về ám thú. Hợp tác thì có thể. Hắn thao túng ám thú gầm nhẹ. Nhưng ngươi nhất định phải không giấu giếm chút nào, đem hết thảy ngươi biết nói cho ta biết, nếu không ta không thể tin ngươi. Kim Tông nhìn chằm chằm Thẩm Bình, kể tốt, giữa chúng ta xác thực cần phải gây dựng lòng tin, nếu không căn bản không thể hợp tác. Sau đó, Kim Tông đem những gì mình tìm tòi về mẫu hà, và làm sao để nhanh hơn nuốt chửng năng lượng mẫu hà, nhất ngũ nhất thập nói cho Thẩm Bình. Việc này khiến Thẩm Bình mừng thầm trong lòng, không ngờ ám thú này lại dễ lung lạc đến vậy. Kỳ thực hắn không rõ. Ám thú là một loại sinh vật sông ngầm vô cùng cao ngạo, bọn chúng căn bản khinh thường việc nói dối, lại càng không thèm lục đục với nhau làm gì. Trừ nuốt chửng và trưởng thành, những việc khác bọn chúng đều thờ ơ. Với Kim Tông mà nói, những thông tin này hoàn toàn không quan trọng, chỉ cần đối phương thành thật một chút, không gây ra động tĩnh quá lớn, những thứ khác đều không đáng kể. Ta thao khống khôi lỗi này ở ngoài thiên hà hỗn độn đụng phải một ám thú màu đen, nó rất muốn tiến vào hỗn độn mẫu hà. Kim Tông, ngươi nghĩ sao? Còn nữa, ta không thích cái cách ngươi gọi thuộc hạ của Vu Kỳ, còn có cái gì chết hỗn nguyên cảnh kia. Nghe vậy, Kim Tông tùy ý nói, nếu ngươi không thích, ta lập tức đem chúng phá hủy, đổi những kẻ nghe lời khác là được. Về phần tên kia ngoài thiên hà, hừ, nó muốn vào hỗn độn mẫu hà, không thể được. Giữa ám thú chúng ta cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nếu không phải ngươi cũng ở hỗn độn mẫu hà, ta tuyệt đối sẽ không chia sẻ với ngươi. Còn về gã ám thú đó, bọn chúng vào không được thì đó là bản lãnh của bọn chúng không đủ. Thẩm Bình hiếp mắt nói, ngươi có biện pháp nào không, để nuốt chửng tên kia? Thực lực của nó cũng không thấp, đã nuốt ăn mấy ám thú rồi. Kim Tông trong mắt khẽ động, không dễ đâu, chúng ta lưu lại hỗn độn mẫu hà, chỉ có thể điều khiển khôi lỗi đi tiếp xúc, căn bản không phải đối thủ của tên kia. Thẩm Bình lại đề nghị, ta có một ý, chúng ta có thể lừa nó đến phụ cận hỗn độn mẫu hà, sau đó cho nó ăn mồi nhử. Quá mạo hiểm. Với chúng ta mà nói, chỉ cần hảo hảo nuốt chửng hỗn độn mẫu hà là được, không cần thiết trêu chọc tên kia. Coi như nó nuốt ăn nhiều ám thú hơn nữa, cũng không so được với tốc độ phát triển của chúng ta. Thấy gia hỏa này quá mức ê Phật hề. Thẩm Bình cũng hết cách, chỉ có thể tiếp tục moi tin tức từ nó. Mà qua những lần trò chuyện với Kim Tông, hắn càng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểu rõ hơn về sông ngầm và ám thú. Ở phía dưới hoang vu khu, sông ngầm cũng bao la như hỗn độn mẫu hà, không thấy điểm cuối. Nghe nói những ám thú trưởng thành đến cấp hoàng thú cường đại, có thể đến được bên kia, ngược dòng tìm hiểu điểm cuối của sông ngầm. Ngoài ám thú, trong sông ngầm thực tế còn có những sinh vật khác, chỉ là những sinh vật đó chỉ là đồ ăn hoặc thủ hạ của ám thú. Mỗi một đầu ám thú đều tương đương với một lãnh chúa, thống ngự những sinh vật này cùng các ám thú chém giết lẫn nhau tranh đấu. Bọn chúng trời sinh hiếu chiến, đều muốn trở thành hoàng cùng vương. Cũng có ám thú rời khỏi sông ngầm, đi ngoài thiên hà hỗn độn kiếm ăn trưởng thành, giống như ám thú màu đen kia. Còn ám thú hoàng cùng vương, tiêu chí để phán đoán là hư vô không gian trong cơ thể. Bọn chúng cũng giống hỗn độn, có phạm vi. Cụ thể là nhìn quang văn biên giới hư vô không gian, tương tự như vòng tuổi, quang văn càng nhiều, thực lực càng mạnh. Khi có được 20 đạo quang văn, có nghĩa là trở thành ám thú hoàng, có thể thống ngự những ám thú khác. Khi có được 40 đạo quang văn, chính là ám thú vương, ngay cả hoàng thú cũng cần nghe theo an bài của vương thú. Đợi đến khi số lượng hoàng thú và vương thú tích lũy đến một trình độ nhất định, bọn chúng sẽ tranh nhau hướng về đầu nguồn sông ngầm. Nghe nói đến lúc đó ám hà nguyên đầu sẽ mở ra thông đạo hướng hỗn độn mẫu hà. Những tin tức kỹ càng hơn, Kim Tông không biết, nó chỉ biết những tin tức huyết mạch truyền thừa, vì rời đi quá sớm, nên biết không nhiều về hoàng và vương. Thẩm Bình nhìn đầu ám thú mình đang điều khiển, chỉ có một vệt quang văn, đại diện cho tầng dưới chót nhất. Kim Tông đã có 2 đạo quang xăm, quang văn càng nhiều, thì vận dụng ám hà chi lực càng nhiều. Đến một tầng thứ nhất định, thậm chí có thể trực tiếp thả hư vô không gian trong cơ thể ra, để chiến đấu và chém giết. Chúng ta chỉ cần ở hỗn độn mẫu hà nuốt ăn năng lượng, là có thể trưởng thành đến cấp hoàng cùng vương. Mỗi khi nuốt ăn 10 tuế nguyệt năm, sẽ tự nhiên sinh trưởng một vệt quang văn. Còn bọn kia bên ngoài, hừ, nuốt ăn 100 đầu ám thú, hoặc hỗn độn, cũng chỉ có thể tăng trưởng một vệt quang văn. Nghe vậy, Thẩm Bình âm thầm líu lưỡi, nếu ám thú lưu lại hỗn độn mẫu hà, chỉ cần 200 tuế nguyệt năm là có thể trưởng thành đến hoàng thú, 400 tuế nguyệt năm là có thể trở thành vương thú cường đại. Loại ám thú cấp bậc này, ngay cả những đại năng trên sông khu cũng không làm gì được. Thảo nào Kim Tông không muốn cùng đám ám thú chém giết. Nếu đổi lại hắn, hắn cũng chẳng muốn. Phải biết rằng, dù cho ám thú nuốt ăn hỗn độn, cũng vô cùng chậm chạp. Nếu như gặp phải hỗn nguyên cảnh thân dung hỗn độn như hắn, tốc độ nuốt ăn còn chậm hơn. Trung bình một tuế nguyệt năm có thể ăn một hỗn độn đã là rất tốt rồi. Kim Tông, ngươi có thể từ giới chướng yếu kém điểm tiến vào, vậy những ám thú khác cũng có thể tiến vào. Thẩm Bình nói. Kim Tông âm thanh ầm ầm, thì giới chướng yếu kém điểm kia không phải lúc nào cũng có. Ta quan sát rất lâu mới phát hiện quy luật. Hơn nữa sau khi tiến vào, ta đã phá hủy điểm yếu kém này, ám thú khác căn bản không thể tiến vào. Thẩm Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kim Tông này ăn một mình, ngược lại tiết kiệm cho Hỗn Độn Mẫu Hà rất nhiều phiền phức, ít nhất sẽ không còn ám thú khác vào được. Bất quá hắn cũng phải mau chóng trưởng thành, nếu không đợi đến khi Kim Tông trưởng thành, trở thành hoàng thú hoặc vương thú, toàn bộ sinh linh Hỗn Độn Mẫu Hà sẽ gặp nạn. Một vương thú vô cùng đáng sợ. Trở lại hỗn độn của mình. Tâm linh ý chí của hắn ngưng tụ thành thân ảnh, đi tới ngoài thiên hà hỗn độn. May mắn trước đó không cùng Kim Tông liều mạng, thực lực đối phương mạnh hơn hắn. Vì lo lắng gây ra động tĩnh quá lớn, nên hắn mới luôn đè nén. Bên trong ngoài thiên hà hỗn độn. Cảm ứng được khí tức Thẩm Bình. Một dị thú màu đen xuất hiện, nó gầm nhẹ, ngươi tới muộn, để ta chờ có chút lâu. Thẩm Bình hừ một tiếng, chúng ta ám thú vốn là sinh mệnh vĩnh hằng, chút thời gian này tính là gì? Ngươi muốn biết làm sao tiến vào hỗn độn Mẫu Hà, ta có thể nói cho ngươi. Ở hỗn độn Mẫu Hà, có một kẻ tên Kim Tông. Ta đi theo nó vào, nhưng nó không tính để ngươi tiến vào. Hắn dùng sông ngầm chi lực mô phỏng lại tình hình đối thoại với Kim Tông. Nhìn thấy cảnh tượng giống như đúc. Dị thú màu đen nổi giận, ê đồ đáng ghét, ngu xuẩn, nhỏ hẹp. Hỗn độn Mẫu Hà khổng lồ cỡ nào, nó căn bản không thể nuốt hết. Vậy mà lại không nói cho ta biết, thật là một tên hỗn đảng. Đừng để ta gặp nó ở ngoài thiên hà. Thẩm Bình cười nhạo, ngươi dù có đụng phải Kim Tông, cũng không phải đối thủ của nó. Ta thấy nó thường xuyên nuốt ăn năng lượng Mẫu Hà, trưởng thành vô cùng nhanh chóng, gấp 10 lần ngươi. Dị thú màu đen trầm mặt. Nó biết Thẩm Bình nói là sự thật. Lúc này, Thẩm Bình lại nói, kẻ ta cũng thấy Kim Tông này không vừa mắt, cho nên mới đến thương lượng với ngươi, xem có cách nào ăn được nó không. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao tiến vào hỗn độn Mẫu Hà. Dị thú màu đen không hề nghi ngờ, vì ám thú không biết nói dối. Đối phương đã nói sẽ nói, khẳng định sẽ làm được. Bằng hữu của ta, xin cho phép ta gọi ngươi như vậy. Muốn ăn hết Kim Tông kia rất khó. Nếu ở ngoài thiên hà, ta có thể làm được, còn có thể cho ngươi thi thể của nó. Nhưng nó ở trong hỗn độn Mẫu Hà, ta căn bản không vào được. Thẩm Bình đương nhiên biết điều này, liền hỏi, thì vậy ngươi có biện pháp nào, để ta ăn được nó không? Dị thú màu đen liếc nhìn Thẩm Bình, ngươi quá yếu. Trước mắt chỉ có ta không ngừng cho ngươi thi thể, để ngươi trưởng thành, mới có một tia khả năng. Ngoài ra, ta sẽ đem kinh nghiệm chém giết bao năm nay nói cho ngươi. Thành giao. Đám ám thú đều trực lai trực khứ. Dị thú màu đen này muốn vào Mẫu Hà, nên nguyện ý trả giá cao như vậy. Ngoài thi thể ra, Thẩm Bình còn yêu cầu một số đồ vật khác, tỉ như kỳ trân do hỗn độn ngoài thiên hà dựng dục. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Cửu châu hỗn độn khó mà tiếp tục lớn mạnh. Thanh đồng kỷ, hỗn linh, vẫn thiên và những hỗn nguyên cảnh khác vô cùng nhàn nhã. Gần như cách một thời gian lại đi hỗn độn khác làm khách, trò chuyện cùng những hỗn nguyên cảnh khác, còn kết bạn đi vào một số hỗn độn mới sinh, lưu lại truyền thừa, bồi dưỡng sinh linh. Thời gian trôi qua vô cùng vui vẻ. Còn Thẩm Bình thì rất khổ sở, mỗi ngày nghiên cứu sông ngầm chi lực và ám thú. Tuy vậy tiến triển cũng rất nhanh, nhất là khi có được sự chỉ bảo của dị thú màu đen, hắn càng quen thuộc với việc vận chuyển sông ngầm lực. Đồng thời, hắn còn có thể dùng hư vô không gian của ám thú để tăng cường lý giải về tuế nguyệt thời gian quy tắc. Chớp mắt mấy tuế nguyệt năm trôi qua. Trong thời gian này đã trải qua không ít lần hỗn độn chi tranh quy mô lớn. Vốn cửu châu hỗn độn đã cường đại, căn bản không bị ảnh hưởng. Hôm đó, Kim Tông liên hệ hắn. Ta sắp tiến vào Thượng Hà Khu. Đến đó, nuốt ăn mỹ thực sẽ có hương vị hơn. Chỉ là cường giả hỗn độn Mẫu Hà ở Thượng Hà Khu không ít, phải chú ý cẩn thận. Ngươi cũng vậy, đừng để lộ thân phận, nếu không ta sẽ bị liên lụy. Yên tâm, ngươi cứ chiếu cố tốt mình đi. Việc Kim Tông nhanh hơn hắn tiến vào Thượng Hà Khu, Thẩm Bình không thấy kinh ngạc. Lại qua hai tuế nguyệt năm. Cung chủ Hỗn Nguyên Cung gọi hắn đến. Cửu Châu, vị này là chấp sự trạm của Thượng Hà Khu. Lần này do hắn phụ trách đưa ngươi lên Thượng Hà Khu. Ghi nhớ, Thượng Hà Khu khác với Trung Hà Khu của chúng ta. Đến đó, phải nghe theo an bài của chấp sự trạm. Dạ, cung chủ. Chấp sự trạm cười nói, ngươi là Cửu Châu phải không? Không cần khẩn trương. Ta đã tiếp đãi không ít hỗn độn từ Trung Hà Khu. Đi thôi. Nói rồi liền dẫn Thẩm Bình rời khỏi Hỗn Nguyên Cung, sau đó dọc theo Tuế Nguyệt Trường Hà tiến về phía trước. Từ Hạ Hà Khu tiến vào Trung Hà Khu, chỉ cần phạm vi hỗn độn đạt tới trình độ nhất định sẽ tự động tiến vào. Nhưng Trung Hà khu khác, muốn đi vào có hai cách. Một là đạt tới 6.000 đạo năm trở lên, xông vào. Cách này vô cùng khó khăn, vì có cung chủ cản trở, hỗn độn khác sẽ không có cơ hội này. Ngoài ra, là do cường giả hỗn nguyên cảnh Thượng Hà khu dẫn độ. Hiện tại Thẩm Bình chính là như vậy. Đầu tiên, chấp sự trạm dùng tuế nguyệt thời gian quy tắc chi lực, tràn vào cửu châu hỗn độn. Ngay sau đó, cửu châu hỗn độn liền tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bất quá đây chỉ là giả tượng, chỉ đạt tới trình độ mà chí cao quy tắc cho phép. Khi phạm vi vượt qua 6.000 đạo năm, chí cao quy tắc vận chuyển bao phủ xuống. Rất nhanh, cửu châu hỗn độn bị một cổ năng lượng bao bọc, lao về phía trước. Không biết lăn lộn bao nhiêu bận. Cho đến khi cảm ứng được mẫu hà có thể lượng lớn biên độ tăng vọt trước mắt, đôi mắt sáng ngời của Thẩm Bình đều khó mà mở ra, ngay cả tâm linh ý chí cũng hứng chịu áp chế cực lớn. Thượng Hà khu đến rồi. Soạt. Cửu châu hỗn độn cuối cùng ổn định, dừng ở vùng ven tuế nguyệt Trường Hà, mà lượng lớn mẫu hà năng lượng như trời nghiêng đổ xuống cửu châu hỗn độn. Tất cả giới vực bản nguyên nháy mắt tăng vọt, ngay cả hỗn độn bổn nguyên cũng mau chóng tăng trưởng. Trong tình huống này, sinh linh trong hỗn độn trưởng thành đến đạo tổ sẽ nhanh hơn, lĩnh ngộ quy tắc chi lực cũng không cần đại cơ hội. Chỉ cần thông qua hỗn độn mẫu hà liền có thể lĩnh ngộ, cuối cùng trưởng thành đến hỗn nguyên cảnh. Đây chính là Thượng Hà khu. Đồng thời cũng là khu vực sáng chói nhất của hỗn độn mẫu hà. Thẩm Bình đứng tại vùng ven tuế nguyệt Trường Hà, nhìn về phía xa xa tán ra tia sáng lớn lao của hỗn độn. Thứ quang mang này khiến hắn nhỏ bé như người đứng trước đại nhật. Trạm chấp sự cười nói, ở ngươi thấy quang mang to lớn kia không? Đó là trưởng lão hỗn nguyên cung chúng ta. Hỗn độn đạo năm của bọn họ vượt qua thập vạn. Cho nên hào quang phát ra vô cùng lóa mắt. Ở bất kỳ khu vực nào trên Thượng Hà khu đều có thể thấy được quang mang này. Thẩm Bình trừng to mắt, e thập vạn đạo năm. Điều này có nghĩa là có thể trạng thái bình thường dung nạp thập vạn đạo tổ tồn tại. Nếu gặp đại cơ hội, tuyệt đối có thể dung nạp mấy thập vạn. Hơn nữa số lượng quy tắc dung hợp cũng rất nhiều. Trạm chấp sự cảm khái nói, vì hỗn độn như vậy khiến người theo không kịp. Chờ ngươi ở trên Thượng Hà khu đợi một thời gian ngắn sẽ quen thôi. Bây giờ cứ hảo hảo thích ứng hoàn cảnh chung quanh đi, có gì không hiểu cứ hỏi ta. Dạ, trạm chấp sự. Đợi trạm chấp sự rời đi. Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh, Vẫn Thiên, Nguyên Sơ cùng nhóm hỗn nguyên cảnh đều đến vùng ven tuế nguyệt Trường Hà. Bọn họ nhìn từng tòa hỗn độn tản ra quang mang bốn phía, trong mắt đều lóe lên vẻ hiếu kỳ. Không thể không nói. Phong cảnh Thượng Hà khu quả thực óng ánh phồn hoa. Số lượng hỗn độn nơi đây còn vượt xa Trung Hà khu và Hạ Hà khu. Ở Trung Hà khu, cứ cách một đoạn lớn khu vực mới có thể thấy một tòa hỗn độn. Nhưng ở nơi này, hỗn độn rậm rạp chằng chịt. Hơn nữa còn là hỗn độn có phạm vi đạo năm vượt qua 6.000 năm. Chỉ đứng tại vùng ven tuế nguyệt Trường Hà của cửu châu hỗn độn, lọt vào tầm mắt cũng đã thấy vượt qua thập vạn hỗn độn trở lên. Thanh Đồng Kỷ nhịn không được cảm khái, e không hổ là Thượng Hà khu. Một tòa hỗn độn liền có không ít hỗn nguyên cảnh. Số lượng hỗn nguyên cảnh ở chỗ này chỉ sợ hàng nghìn vạn. Chỉ có Thượng Hà khu năng lượng dồi dào mới có thể cung ứng nổi. Tình huống bình thường. Hỗn độn có phạm vi 6.000 đạo năm có thể thai nghén dung nạp hơn 30 vị hỗn nguyên cảnh. Hỗn độn của vị trưởng lão nổi bật kia còn có mấy trăm vị hỗn nguyên cảnh. Thẩm Bình ngược lại không có quá lớn rung động. Số lượng ám thú trong sông ngầm cũng rất nhiều. So với sông ngầm còn bao la hơn, hỗn độn mẫu hà có thể dựng dục ra nhiều hỗn độn như vậy cũng không kỳ quái. Đến Thượng Hà khu rồi, mọi người phải thật tốt lĩnh hội quy tắc thời gian tuế nguyệt. Cạnh tranh ở Thượng Hà khu phi thường kịch liệt. Nếu hỗn độn của chúng ta không cách nào đặt chân, cũng sẽ gặp phải vẫn lạc. Giống như Trung Hà khu, nơi này cũng có năm bảo hộ tân tấn. Bình thường là khoảng 2 năm tuế nguyệt. Vượt qua 2 năm sẽ gặp phải hỗn độn khác khiêu chiến. So với Trung Hà khu, chiến tranh hỗn độn ở Thượng Hà khu diễn ra thường xuyên. Hắn hỏi thăm trạm chấp sự. Ở đây, trừ Hỗn Nguyên Cung, Hắc Hà Điện và Thiên Hà Phong tam đại chủ thế lực, cũng không thiếu các thế lực kém một bậc. Tam đại chủ thế lực không hạn chế chuyện này. Bởi vậy, tranh đấu giữa các thế lực khác nhau rất thảm thiết. Muốn sống sót, ít nhất phải trong 10 năm tuế nguyệt nâng đạo năm hỗn độn lên khoảng 7.000. Chỉ có như vậy mới có tư cách gia nhập các thế lực khác, từ đó được an toàn trong thời gian ngắn. Điểm này, Thẩm Bình cảm giác không khác gì ám thú trong sông ngầm. Trong sông ngầm tăm tối, việc ám thú nuốt chửng lẫn nhau cũng rất kịch liệt. Cho nên kim sắc dị thú và hắc sắc dị thú mới nghĩ hết mọi cách rời khỏi sông ngầm, để vượt qua giai đoạn trưởng thành gian nan nhất. Đợi đến khi trở thành hoàng thú rồi trở về sông ngầm mới có thể đủ an toàn. Cửu Châu. Quy tắc Thượng Hà Khu chủ yếu lấy quy tắc thời gian tuế nguyệt làm chủ, các loại quy tắc khác làm phụ. Trong đó, quy tắc thời gian tuế nguyệt chia làm tam đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lĩnh ngộ ba thành quy tắc thời gian. Lúc này có thể thôi động quy tắc chi lực, tiến hành điều khiển tốc độ thời gian trôi qua trong thời gian ngắn. Giai đoạn thứ hai là lĩnh ngộ sáu thành quy tắc thời gian. Giai đoạn này đã có thể luyện chế ra hỗn nguyên chí bảo ẩn chứa quy tắc thời gian. Đồng thời có thể hồi tưởng thời gian, trực tiếp từ tuế nguyệt Trường Hà phục sinh thân nhân bằng hữu. Điều kiện tiên quyết là thực lực của bọn họ có thể chống đỡ được tháng năm dài đằng đẵng. Nói đến đây, Trạm Chấp Sự cảm khái, thì giai đoạn thứ ba chính là lĩnh ngộ chính thành quy tắc thời gian tuế nguyệt. Giai đoạn này đã có thể nhảy ra khỏi trói buộc của thời gian tuế nguyệt. Bọn họ có thể tiến vào quá khứ, vẫy vùng trong tuế nguyệt quá khứ, đồng thời tiến hành cải biến phạm vi nhỏ. Thẩm Bình không khỏi hỏi, "Ê Trạm Chấp Sự, nếu ngộ ra toàn bộ quy tắc thời gian tuế nguyệt thì sao?" Ngộ ra. Đó chính là đại năng chân chính, cũng là thủ lĩnh tam đại chủ thế lực của chúng ta. Quá khứ, hiện tại, tương lai của bọn họ đều là duy nhất. Có thể biết được tương lai, thay đổi quá khứ, không gì làm không được. Cho nên chưa từng có ai gặp được chân thân của ba vị thủ lĩnh. Có lời đồn rằng bọn họ đã tiến vào đầu nguồn tuế nguyệt Trường Hà. Trạm Chấp Sự nói. Mà trong lòng Thẩm Bình nổi lên thầm nghĩ. Nếu là như vậy, Kim Tông đầu kia của ám thú tiến vào hỗn độn Mẫu Hà, cũng đã bị ba vị thủ lĩnh kia biết rồi. Thậm chí tất cả mọi chuyện trong tương lai, ba vị thủ lĩnh này đều rất rõ ràng. Vậy hắn thì sao? Rõ ràng không phải ám thú, lại có được lực lượng sông ngầm. Đây tuyệt đối là dị số. Cửu Châu, việc khẩn cấp trước mắt của ngươi là lĩnh ngộ quy tắc thời gian tuế nguyệt, lớn mạnh hỗn độn của mình. Đợi đến khi hai năm tuế nguyệt trôi qua, ngươi sẽ không còn chí cao quy tắc bảo vệ. Đến lúc đó, các hỗn độn khác nhất định sẽ mở ra đại cơ hội, tiến hành hỗn độn chi chiến. Hỗn độn chi chiến ở Thượng Hà Khu, mặc dù có không ít là dung hợp quy tắc, nhưng càng nhiều hơn là từng bước xâm chiếm. Hơn nữa ngươi đã thân dung hỗn độn, dù là dung hợp quy tắc, ngươi cũng không có đường sống. Trạm Chấp Sự nhắc nhở Cửu Châu. Thẩm Bình vội vàng nói lời cảm tạ. Thời gian sau đó, hắn lại chìm đắm vào khổ tu, phần lớn thời gian vẫn là nghiên cứu ám thú. Nhưng hắn vẫn dành ra chút tâm lực để dùng ám thú thôn phệ hỗn độn Mẫu Hà, chuyển hóa hấp thu tuế nguyệt thời gian quy tắc. Cách này nhanh hơn rất nhiều so với tự lĩnh hội thông thường. Ám thú không cần lĩnh ngộ quy tắc, nhưng bản thân hắn là sinh linh hỗn độn Mẫu Hà, vốn đã dễ dàng cảm ứng được quy tắc chi lực. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Ngày nay, hắn đã lĩnh ngộ được 4 thành tuế nguyệt thời gian quy tắc. Chỉ cần dung nhập vào hỗn độn của hắn có thể trực tiếp lớn mạnh, vượt qua 7.000 đạo năm. Hỗn độn lớn mạnh chủ yếu là do dung hợp hoặc từng bước xâm chiếm hỗn độn quy tắc khác, hoặc là lĩnh ngộ tuế nguyệt thời gian quy tắc. Bởi một khi vượt qua ba thành, hỗn độn sẽ phát sinh thuế biến, có thể hấp thu năng lượng quy tắc từ tầng sâu hơn trong tuế nguyệt Trường Hà, dần dần biến lớn. Bất quá Thẩm Bình không hề nóng vội. Dù sao vẫn còn thời gian. Hôm đó, có dị thú màu đen đưa tin. Tâm linh ý chí của hắn xuất hiện ở ngoài thiên hà hỗn độn. Cửu Châu, Kim Tông kia ở trên sông khu trưởng thành sẽ nhanh hơn, ngươi nhất định phải mau chóng động thủ. Dị thú màu đen nhắc nhở, kể nếu chậm thêm chút nữa, đợi đến hư vô không gian quang văn của nó vượt qua 10 đạo, sẽ muộn mất. Thẩm Bình nói, kể ta cũng không có quá lớn nắm chắc. Thực tế, hắn dự định sau khi lĩnh ngộ được tuế nguyệt thời gian quy tắc đến giai đoạn thứ hai, sẽ dùng tuế nguyệt thời gian quy tắc đánh chết dị thú kim sắc này. Bởi chỉ có tuế nguyệt thời gian quy tắc mới có thể che đậy được sự thăm dò của đại năng khác. Dị thú màu đen nói, ở ngươi nhiều nhất chỉ còn mười mấy năm nữa, mà chút thời gian đó đối với ám thú chúng ta mà nói, chỉ là hơn 10 cái chớp mắt. Ta có thể cung cấp kinh nghiệm chém giết cho ngươi, nhưng nếu ngươi không động thủ, vĩnh viễn cũng không thể nuốt trọn Kim Tông. Đừng tưởng nó còn dung túng ngươi, ta biết tính cách của nó chỉ muốn một mình độc chiếm. Cho nên, đợi đến khi nó trưởng thành, kẻ đầu tiên nó muốn giải quyết chính là ngươi. Thẩm Bình đương nhiên hiểu rõ điều này. Kim Tông kia chắc chắn cũng muốn giải quyết hắn. Yên tâm, ta nhất định sẽ động thủ. Ngươi hãy mau chóng cung cấp thi thể cho ta, chỉ có như vậy ta mới có thể trưởng thành nhanh hơn. dị thú màu đen vì tiến vào hỗn độn mẫu hà cũng liều mạng. Thời gian qua nó nhiều lần đến sông ngầm, lấy được thi thể ám thú. Giao cho Thẩm Bình xong. Nó trở lại Cửu Châu hỗn độn. Thẩm Bình kích động không thôi, điều khiển một đầu ám thú thôn phệ hỗn độn mẫu hà, chuyển hóa hấp thu tuế nguyệt thời gian quy tắc vốn đã rất nhanh, nay điều khiển ba đầu thi thể ám thú, đồng thời thôn phệ, hấp thu tuế nguyệt thời gian quy tắc càng nhiều hơn. Điều phiền phức duy nhất là dễ gây chú ý, dù sao, việc thôn phệ tuế nguyệt mẫu hà sẽ khiến khu vực đó biến mất. May mắn là năng lượng trên sông khu rất dồi dào, tuy nói hỗn độn vô cùng dày đặc, nhưng cứ cách một đoạn thời gian thôn phệ một chút, vẫn không có vấn đề. Cứ như vậy lại qua một năm. Chí cao quy tắc bảo hộ biến mất. Ngay lập tức có hỗn độn không kịp chờ đợi lựa chọn mở ra đại cơ hội, kết quả căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Bình. Hắn triển lộ ba thành tuế nguyệt thời gian quy tắc, khiến các hỗn độn khác muốn thử đều bỏ đi ý định. Trạm chấp sự cười ha ha nói, "Ê không tệ, Cửu Châu, ngươi thật sự rất có thiên phú. Không ngờ tuế nguyệt thời gian quy tắc lại trưởng thành nhanh như vậy, đã đạt tới giai đoạn thứ hai. Nếu ngươi có thể đạt tới giai đoạn thứ hai trong vòng 50 năm, ta sẽ thỉnh cầu Hỗn Nguyên Cung cho ngươi vào hạch tâm. Chỉ khi tiến vào hạch tâm, ngươi mới có thể thu được nhiều tài nguyên hơn." Thẩm Bình hỏi, "Ở trong cung có những loại tài nguyên gì?" Trạm chấp sự giải thích, "Ê đối với những hỗn nguyên cảnh chúng ta, điều quan trọng nhất là lĩnh ngộ tuế nguyệt thời gian quy tắc. Tài nguyên tốt nhất đương nhiên là giúp tăng tốc lĩnh ngộ. Tiếp theo là các loại cách vận dụng quy tắc, có lợi khi giao chiến với các hỗn độn khác, chiếm ưu thế cực lớn, tỉ như quy tắc áp chế, quy tắc ngăn cản. Còn có ngoài thiên hà hỗn độn, Hỗn Nguyên Cung nuôi dưỡng không ít thiếu hà hỗn độn. Những hỗn độn này có quy tắc đặc biệt, có thể giúp ngươi lý giải quy tắc tốt hơn, để bản thân lớn mạnh." Thẩm Bình liên tục gật đầu trong lòng, nhưng lại không mấy để ý những tư nguyên này dù tốt, đối với Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh bọn hắn rất cần, nhưng so với ám thú, vẫn còn kém xa. Chỉ cần ba đầu ám thú thôn phệ, hắn có thể nhanh chóng tăng lên tuế nguyệt thời gian quy tắc. Đây tuyệt đối là chuyện chưa từng có trong hỗn độn mẫu hà. Dù sao, chưa từng có ai là sinh linh hỗn độn mẫu hà, có thể nắm giữ sức mạnh của sông ngầm. Sức mạnh này khác biệt hoàn toàn so với hỗn độn mẫu hà. Chỉ có khung giả lập mới nắm giữ được. Đợi đến giai đoạn thứ ba, ta có thể hồi tưởng thời gian, đi đến quá khứ. Nghĩ đến đây. Trong mắt Thẩm Bình tràn đầy chờ mong. Quá khứ của hắn có quá nhiều gian truân, nhất là trước khi kích hoạt khung giả lập, đã chịu quá nhiều khổ sở. Dù không cần thay đổi gì, nhưng nếu có năng lực, hắn đương nhiên muốn để quá khứ của mình bớt khổ một chút. Đồng thời, hắn cũng có thể lưu lại chút dấu ấn trong quá khứ, để tránh bị các đại năng khác xóa bỏ mình từ quá khứ, coi như là lo trước khỏi họa. Chỉ khi quá khứ, hiện tại, tương lai đều là duy nhất, mới thật sự là tiêu dao tự tại. Thời gian từng chút trôi qua. Không còn trói buộc nào hạn chế hắn, hắn nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Đến năm thứ 9, hắn dựa vào ba đầu thi thể ám thú, đã nâng cao sự lĩnh ngộ quy tắc tuế nguyệt lên 6 thành, đạt đến giai đoạn thứ 2, có thể ngắn ngủi quay ngược thời gian, từ trong tuế nguyệt trường hà tìm thấy thân nhân đã qua, đem họ cho sống lại. Nhưng Thẩm Bình không đi phục sinh. Bởi người thân căn bản không chịu nổi sự ăn mòn của tháng năm và thời gian, còn không bằng để họ từ trong tuế nguyệt trường hà luân hồi, trải qua đời thứ 2, đời thứ 3, cho đến khi trở thành đạo tổ, mới thức tỉnh ký ức tiền kiếp. Bây giờ ta mới có thể giải quyết Kim Tông kia. Bất quá, đợi đến giai đoạn thứ ba thì càng ổn thỏa, đến lúc đó trực tiếp tiêu diệt nó ngay khi nó tiến vào hỗn độn mẫu hà. Lại qua 10 năm. Dị thú màu đen nhắc nhở lần nữa, Thẩm Bình không để ý. Đợi đến năm thứ 40. Vu Chi hỗn độn Kim Tông thành công mở rộng hư vô không gian của chính mình đến 10 đạo quang văn. Ê ha ha, Cửu Châu, ngươi gia hỏa này, còn muốn cùng ta cùng nhau trưởng thành thành hoàng giả, thật sự là nằm mơ. Toàn bộ hỗn độn mẫu hà chỉ có ta mới có thể trở thành hoàng giả, trở thành vương giả. Nó trực tiếp để khôi lỗi mở ra đại cơ hội. Đáng tiếc, nó không biết rằng Thẩm Bình ngày nay đã nắm giữ cửu thành tuế nguyệt thời gian quy tắc, tuy còn kém xa so với thủ lĩnh tam đại chủ thế lực, nhưng cũng là đại năng chân chính ở sông khu. Nhìn thấy chiều không gian hư không mở ra, tâm linh ý chí của hắn tiến vào Vu Chi hỗn độn. Kim Tông, ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi a, ta còn chưa tìm ngươi, ngươi ngược lại đã tìm ta trước. Kim sắc dị thú thân thể khổng lồ hiển hóa ở chỗ sâu trong hỗn độn bổn nguyên. Đôi con ngươi to lớn của nó nhìn chằm chằm Thẩm Bình, phát ra âm thanh ầm ầm, "Hệ Cửu Châu, giữa ám thú chúng ta vốn dĩ là ngươi chết ta sống. Cái hỗn độn mẫu hà này không phải nơi ngươi nên đến. Ngoan ngoãn kính dâng hết thảy của ngươi ra đây, để ta hảo hảo hưởng dụng cổ mỹ thực này đi. Thẩm Bình hứng thú nói, Ê Kim Tông, nơi này là sông khu, ngươi chẳng lẽ không sợ gây nên sự chú ý của những đại năng kia sao? Kim Tông cười ha ha, kể trước kia ta thực sự sợ, nhưng bây giờ thì khác. Ta đã phát triển đến 10 đạo quan văn, đủ để thôi động sức mạnh của hư vô không gian. Thẩm Bình giật mình, lắc đầu nói, Ê ngươi thật sự rất biết ẩn nhẫn, nhưng ngươi quá tự đại. Ngươi chỉ cho rằng mình sẽ trưởng thành, mà quên rằng ta cũng đang trưởng thành. Tiện thể nói cho ngươi một chuyện, ta không phải ám thú. Lời vừa dứt, tâm linh ý chí của hắn hư không tiêu thất. Kim Tông nhíu mày, thôi động hư vô không gian che lấp toàn bộ hỗn độn, nhưng không phát hiện thân ảnh nào. Mà giờ khắc này, ở Tuế Nguyệt Trường Hà quá khứ tuyến, Thẩm Bình đến hạ du sông khu, thấy được thân ảnh Kim Tông đang tiềm ẩn ở chỗ sâu trong Tuế Nguyệt Trường Hà, cùng những Tuế Nguyệt sinh vật kia ở cùng một chỗ. Phì, hắn trực tiếp xuất thủ, xóa bỏ Kim Tông của quá khứ. Lập tức, Tuế Nguyệt Trường Hà dấy lên sóng lớn ngập trời, hướng phía Thẩm Bình bao trùm tới. Mỗi một giọt sóng lớn đập vào người hắn đều đại biểu cho Tuế Nguyệt thời gian xâm thực chi lực. Nếu không phải đạt tới trình độ cử thành Tuế Nguyệt thời gian quy tắc, căn bản không thể ngăn cản loại ăn mòn này. Đây cũng là Tuế Nguyệt Trường Hà tự thân phản phệ. Sau một khắc, Thẩm Bình lại xuất hiện ở vu chi hỗn độn, trước mặt Kim Tông, chỉ cách trước đó nửa cái hô hấp. Kim Tông chớp chớp đôi mắt to lớn, Ê ngươi, ngươi. Vừa mở miệng, nó liền cảm giác thân thể mình đang biến mất, Ê ta làm sao vậy? Thẩm Bình thản nhiên nói, Ê ngươi đã chết rồi. Theo Kim Tông biến mất, toàn bộ vu chi hỗn độn mất đi chống đỡ, rất nhanh bị Cửu Châu hỗn độn đạo tổ chiếm lĩnh. Kim Tông của quá khứ đã tử vong, sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới Kim Tông hiện tại. Nhưng hết thảy xung quanh Kim Tông lại không thay đổi, vu chi hỗn độn vẫn ở sông khu. Loại xóa bỏ trên thời gian tuyến ở quá khứ này chỉ là xóa bỏ phạm vi nhỏ. Hết thảy nhân quả ở thời gian tuyến này cũng sẽ không biến mất. Nếu như muốn cưỡng ép khiến chúng biến mất, phản vệ gặp phải sẽ càng lớn hơn. Nhìn hỗn độn dần dần xâm chiếm vu chi hỗn độn, trên mặt Thẩm Bình lộ ra tiếu dung, và cuối cùng cũng giải quyết vu chi hỗn độn này. Nên đi một chuyến về quá khứ, đem ấn ký của ta bây giờ lưu lại trên người mình. Từ giai đoạn thứ ba đến ngộ ra Tuế Nguyệt thời gian quy tắc, không phải chỉ dựa vào lĩnh hội là có thể làm được. Cửu Châu Tháp, Năm Châu Bốn Biển, Nam Viêm Châu, Hỏa Thiềm Động Bộ, 12 nước, Vân Sơn Phường. Quanh ken két, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Lôi đình tráng kiện như dải lụa chiếu rọi bóng đêm mực thành những khoảnh khắc ba ngày ngắn ngủi. Giờ phút này, trong mây đen, một thân ảnh chậm rãi ngưng hiện. Chính là Thẩm Bình, tâm linh ý chí thông qua Tuế Nguyệt thời gian quy tắc quay về quá khứ, giáng lâm ở đây. Hắn nhìn phường thị quen thuộc mà xa lạ này, những hồi ức mờ nhạt hiện lên trong lòng. Ánh mắt hắn xuyên qua tầng mây, rơi vào một gian nhà gỗ ở Hồng Liễu Hạn. Hắn thấy được chính mình đang nằm trên bàn gỗ chế phù. Oanh! Lại một đạo thiểm điện nổ vang. Vị ê mình gây từng khốn đốn vất vả năm xưa đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa gỗ, nhìn về phía đám mây. Suy suy! Mà đúng lúc này, Thẩm Bình hình như có nhận thấy, cũng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tầng mây. Hắn chỉ thấy đại lượng lôi đình bao vây một vệt sáng, tốc độ cực nhanh rơi vào nhà gỗ. Trong chớp mắt, lưu quang này liền hòa là một với y mình. Hắn ngây ngẩn cả người. Giả lập khung. Chẳng lẽ nói kim thủ chỉ ta tự mình mở ra không phải do xuyên việt mang đến, mà là đại cơ duyên của thế giới này. Điều này lật đổ nhận thức từ trước đến nay của hắn. Cho dù đã trưởng thành đến đại năng sông khu nắm giữ cửu thành Tuế Nguyệt thời gian quy tắc, hắn cũng chưa từng nghĩ giả lập khung của mình không phải là kim thủ chỉ. Rốt cuộc đạo lưu quang kia là cái gì? Ánh mắt Thẩm Bình thâm thúy. Hắn lại lần nữa quay lại thời gian, dọc theo lưu quang trong lôi đình, không ngừng quay ngược về trước. Từ Cửu Châu Tháp đến Tiên Đạo Giới Vực, rồi đến Hỗn Độn Bổn Nguyên, tiếp tục về phía trước. Trong mắt hắn phản phất có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, không ngừng tiến lên. Thuận theo lưu quang, hắn thấy được Tuế Nguyệt Trường Hà, thấy được sông khu. Cuối cùng, hắn dừng lại ở đầu nguồn Tuế Nguyệt Trường Hà. Hào quang của đầu nguồn vô cùng lóa mắt, so với Trưởng Lão Hỗn Nguyên Cung còn bao la hơn. Mà Tuế Nguyệt Trường Hà trước mặt giống như một dòng sông nhỏ dài so với biển cả vô ngần. Loáng thoáng giữa, hắn như thấy được một thân ảnh trong đầu nguồn lóa mắt này, chỉ là rất nhanh ánh mắt đã trở về không trung Hồng Vân Phường. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là cung chủ Hỗn Nguyên Cung? có thể tiến vào ngọn nguồn tồn tại, chỉ sợ chỉ có thủ lĩnh tam đại chủ thế lực. Thẩm Bình híp mắt, thầm nghĩ Lưu Quang kia rất có thể là vật tranh đoạt của những thân ảnh này, kết quả lại rời khỏi đầu nguồn, lưu lạc đến hạ du sông khu, rồi đáp xuống Cửu Châu Tháp, bị hắn dung hợp. Nhưng đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Dù sao đồ vật ở đầu nguồn hết lần này đến lần khác rơi vào nơi này. Mà những tồn tại ở ngọn nguồn kia đều có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, nhất định có thể truy xét đến bản thân hắn, nhưng kết quả là, cho đến bây giờ hắn vẫn bình yên vô sự. Cho nên hắn suy đoán, lưu quan này có lẽ có thể che đậy hết thảy, hoặc bản thân nó vốn dĩ là vận chuyển theo chí cao quy tắc mà rơi vào người hắn. Tiếp tục quay lại. Thẩm Bình hít sâu một hơi. Hắn lúc đầu chỉ định quay về quá khứ để chuẩn bị cho an toàn, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Chuyện hắn ngơ ngơ ngác ngác trải qua 20 năm nóng lạnh, vốn tưởng rằng do mình mở ra phương thức không đúng, hóa ra không phải vậy. Giờ đây, để biết được nguyên nhân của hậu quả, chỉ có thể tìm kiếm đáp án từ trong chân linh. Nhưng chẳng bao lâu sau, lông mày hắn nhíu chặt. Từ luân hồi trong chân linh, hắn tìm thấy căn bản không phải là mình, mà là nguyên chủ. Kỳ chân linh luân hồi cũng không có gì đặc thù, nhưng khi hắn thuận theo linh hồn của mình mà tìm kiếm quá khứ, thì thủy chung tìm không thấy. Hắn không thuộc về thế giới này. Ít nhất là đến bây giờ, hắn vẫn chưa tìm thấy kiếp sống ở địa cầu. Manh mối đến đây liền đứt đoạn. Thôi vậy, bất kể thế nào, ngọn nguồn đạo lưu quan này đã bị ta chiếm được, đó là thuộc về cơ duyên của ta. Đến lúc này, Thẩm Bình xem như đã hiểu rõ vì sao mình có thể dựa vào giả lập khung mà đạt tới dòng sông ngầm lực. Hóa ra thứ này là một bảo vật lưu lạc ra từ đầu nguồn. Lắc đầu đè nén tâm tư. Hắn lưu lại một tia tâm linh ấn ký trên người chính mình trong quá khứ, rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, ánh mắt hắn chú ý tới nhà gỗ của Vu Yến ở hàng xóm. Trên người nàng lại có một cổ lực hấp dẫn như có như không. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là hỗn nguyên cảnh. Cho dù là bảo vật trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không hấp dẫn được hắn. Hoa! Bước ra khỏi tầng mây. Hắn xuất hiện trước người Vu Yến đang tắm. Ngọc thể uyển chuyển của đối phương hiện ra trước mắt. Nhưng xuyên thấu qua ngọc thể ấy, Thẩm Bình thấy được một vầng sáng. Vầng sáng này lại cùng đạo sáng ngời đã dung nhập vào thân thể hắn đồng nguyên. Đợi khi nhìn kỹ lại, hắn lại phát hiện chẳng còn gì nữa. Điều này khiến Thẩm Bình càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao trong thân thể Vu Yến cũng có đồ vật của đầu nguồn? Vậy mà hắn cùng nàng trở thành thê thiếp đạo lữ nhiều năm như vậy, lại không hề phát giác chút nào. Ngay cả bây giờ, khi hắn từ hỗn độn Tuế Nguyệt Trường Hà dẫn độ chân linh của nàng, cũng không có bất kỳ đặc thù nào. Soạt. Thẩm Bình thu hồi tâm linh ý chí, đã ở vào Cửu Châu hỗn độn. Hắn đi tới chỗ sâu trong hỗn độn bổn nguyên, tới cung điện, nhìn về phía Vu Yến đang dạy bảo huyết mạch hậu bối. Giờ phút này, trên người nàng lại không có bất kỳ dị dạng nào. Ảo giác. Lông mày hắn nhíu chặt. Sau đó, hắn một lần nữa quay lại thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.